ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1045, tuyệt vọng ta kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tôn Trọng Lâu cầm bàn đào sau liền ngoan ngoãn lui sang một bên. Bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn, huống chi, hắn còn không đánh lại đâu. Tô Tầm đi vào tòa yêu tháp phía trên, chỉ thấy một đoàn tử sắc lượn lờ tại trên thân tháp mới. Đây chính là tà kiếm tiên, một đoàn tà niệm, bây giờ hắn đã tu luyện thành hình, có ý thức của mình, có thể miệng nói tiếng người, nhưng thực lực của hắn bây giờ vẫn còn tương đối yếu. Mặc dù thành hình, nhưng vẫn như cũ là một đoàn tà niệm, còn không thể hóa thành thân người. Không có tiên kiếm hậu kỳ như vậy nghiêu bức, bất quá cái này không là vấn đề. Tô Tầm lưu lại Trọng Lâu, chính là vì giúp tà kiếm tiên tăng thực lực lên. Tà kiếm tiên có thể hấp thu thiên hạ hết thảy khí tức tà ác cùng ý niệm tà ác đến làm bản thân lớn mạnh. Mà Ma Tôn Trọng Lâu nắm trong tay ma giới, không phải liền là tà kiếm tiên tốt nhất tiệc đứng sảnh sao? Ma giới tràn ngập khí tức tà ác cũng không ít, dù sao cũng là ma đại bản danh nha. Đứng phía trên tòa yêu tháp, Tô Tầm một tay hướng đỉnh tháp đè xuống. Rất nhanh, một thanh ngân trường kiếm màu trắng liền phá vỡ đỉnh tháp bay ra, rơi vào Tô Tầm trong tay. Trọng Lâu thấy thế sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn lần này tới chính là vì thanh kiếm này. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà cùng hắn là cùng một cái mục đích. Hắn có thể xuất ra thiên giới bản đào, nói rõ cùng thiên giới có quan hệ. Chẳng lẽ hắn ngàn năm trước nhận biết phi bồng? Tô Tầm lấy kiếm về sau, lại đem tà kiếm tiên đầu này cho giữ tung ra ngoài. Ha ha ha, bản tọa rốt cục ra. Thanh Vi, người chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới đi. Ha, tà kiếm tiên thoát ly tòa yêu tháp trói buộc về sau, tung bay ở không trung hung hăng ngang ngược cười ha hà. Tà kiếm tiên là hắn đã sớm cho mình lấy tốt danh tự. Tại kịch bên trong, hắn nói một câu, tà niệm như kiếm, đắc đạo thành tiên. Nói liền là chính hắn tà kiếm tiên. Cười xong sao? Cười xong liền cùng bản tọa đi thôi. Thanh Vi cũng đã đang trên đường tới. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói, làm càn, ngươi là dạy bản tọa làm việc quảng cáo. Tà kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên không trung bay tới bay lui, cười gằn nói, xem ở ngươi cứu bản tọa ra phân thượng, cũng là có công chi thần. Hiện tại trước hết đem thân thể của ngươi hiến cho bản tọa dùng tốt. Chờ bản tọa ngày sau tu thành chân thân, nhất thống thiên hạ, định đưa ngươi hậu táng. Trọng Lâu đứng xa xa nhìn hắn, tựa như đang nhìn cái ngốc tất. Đột nhiên cảm thấy mình có lẽ cũng không cô độc. Tà kiếm tiên tiếng nói vừa ra liền hướng Tô Tầm bay đi, nghĩ muốn cướp đoạt Tô Tầm quyền khống chế thân thể. Ba, Tô Tầm đưa tay một bàn tay rút tới. Vừa ra xã hội tà kiếm tiên thảm tao thống kích. Tà kiếm tiên là hư vô mờ mịt tà niệm tu luyện thành hình, bề ngoài tựa như một đoàn hiện ra hắc khí tử vân, trực tiếp bị Tô Tầm một tát này rút nhỏ một chút nữa. A, thân thể của ta. Chấm, tà kiếm tiên kêu thảm một tiếng, thanh âm tràn đầy thống khổ cùng kinh hoàng. Thực lực của đối phương vượt qua hắn tưởng tượng. Tà kiếm tiên, bản tọa có thể thả ngươi ra, liền có thể lại nhốt ngươi đi vào. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo như băng. Tà kiếm tiên dây sợ, run lẩy bẩy. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cũng không dám nữa. Không biết mùi vị đồ vật, để ngươi cho bản tọa làm chó, đều là sĩ cử ngươi. Tô Tầm một phát bắt được hắn, nhìn xem Trọng Lâu nói, dẫn đường, đi ma giới. Ma Tôn Trọng Lâu không nói một lời bay ở phía trước dẫn đường. Đây là hắn sau cùng quật cường. Tô Tầm mang theo tà kiếm tiên cùng ma kiếm đi theo Trọng Lâu đằng sau, cứ vậy rời đi tòa yêu tháp. Không bao lâu, năm đạo ánh sáng trắng từ phía trên bên cạnh hoạch rơi. Chính là Thanh Vi cùng Thục Sơn tứ đại trưởng lão. Không tốt, đoàn kia tà niệm không thấy. Nhìn xem đỉnh tháp phá toái tòa yêu tháp, Thanh Vi năm người quá sợ hãi. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, đoàn kia tà niệm ngày càng trưởng thành, sớm muộn sẽ tránh thoát tòa yêu tháp trói buộc, biến thành tai họa thương sinh ma đầu. Cho nên Thanh Vi đã chuẩn bị kỹ càng, qua một thời gian ngắn liền để thiên mệnh người đem nó mang đến hồ trời tịnh hóa. Nhưng gần đây bận việc lấy trừ ma đại hội sự tình, liền sơ sót cái này sự tình. Không nghĩ tới hôm nay tòa yêu tháp bị người đánh vỡ. Thế mà đem đoàn kia tà niệm đem thả chạy. Thiên hạ nơi nào không có khí tức tà ác. Đoàn kia tà niệm chẳng mấy chốc sẽ bành trướng đến một mức độ khủng bố. Từ đây nhân gian nhiều loạn vậy. Thanh Vi thở dài. Thương Cổ mắt đỏ muốn nứt. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Là ai? Là ai? Vừa nghĩ tới mình tà niệm đem cho thiên hạ mang đến tai họa. Hắn đã cảm thấy là mình hại thương sinh. Ngày mai trừ ma đại hội như thường lệ. Chỉ bất quá cái này ma ngoại trừ kia yêu đạo bên ngoài. Còn nhiều hơn một cái. Cái này sự tình bằng vào bọn hắn Thục Sơn phái khẳng định không cách nào giải quyết. Không thể giấu giếm nữa. Nhất định phải công bố. Để thiên hạ tu sĩ cùng nhau nghĩ biện pháp. Rốt cuộc một khi xử lý không tốt. Liền là thương sinh đại kiếp. Thương Cổ cười thảm. Thiên giới thiên môn đã đóng trên vạn năm. Vô thiên giới xuất thủ. Người nào có thể hàng phục hắn. Làm tạo thành ta kiếm tiên một phần tử. Hắn quá rõ ràng ta kiếm tiên một khi tu luyện đại thành sau sẽ có nhiều hung. Nhân gian giới không người có thể địch. Ma giới. A, đồ ăn. Là đồ ăn khí tức. Tiến vào ma giới về sau. Ta kiếm tiên liền uyển như rồng về biển lớn. Càng chuẩn xác mà nói giống như là hút. Độc, phạm, hút đi, hút cái đủ, cái này toàn bộ thế giới khí tức tà ác đều là ngươi. Có thể để ngươi một bước lên trời. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Nguyên kịch bên trong ta kiếm tiên đều bắt trọng lâu. Vì cái gì không đến ma giới đi một lần tăng thực lực lên đâu. Nghĩ đến chỉ có một cái khả năng. Đó chính là biên kịch cùng đạo diễn không cho phép hắn a. Chấm. Ta kiếm tiên tại tà ác khí tức bên trong vẫy vùng. Điên cuồng mà tham lam hấp thu tà ác năng lượng. Nhân loại ngu xuẩn. Thế mà đem bản tọa phóng tới loại địa phương này đến. Chờ bản tọa hấp thu đủ tà ác. Ngưng tụ chân thân. Liền đem lúc trước sỉ nhục cùng nhau trả về. Rất nhanh bị Tô Tầm đánh tan rơi kia một nửa thân thể chậm rãi ngưng tụ trở về. Càng ngày càng ngưng thực. Đồng thời bắt đầu hướng nhân loại ngoại hình tiến hóa, khí tức phóng đại, quảng cáo, rốt cục, ta kiếm tiên từ một đoàn năng lượng, từng bước một biến thành một người mặc hắc bào đại quang đầu. Ha ha ha, ta kiếm tiên tu thành chân thân, cái này nhân gian giới có ta vô địch. Ha ha ha, ta kiếm tiên phiêu phù ở dung nham liệt diễm trên không. Mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời cười dài. Trọng Lâu vẫn là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Trực giác nói cho hắn biết. Gia hỏa này lại muốn làm chết rồi. Quả nhiên, ta kiếm tiên sau khi cười xong. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Tầm. Kiệt kiệt kiệt, người cái này tự cho là đúng ngu xuẩn. Người đời này phạm sai lầm lớn nhất. Liền là đem bản tọa dẫn tới giới này. Trọng Lâu tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Miễn cho một hồi gia hỏa này bị đánh thời điểm lan đến gần chính mình. Ta kiếm tiên chú ý tới động tác của hắn. Hài lòng nhẹ gật đầu. Kẻ yếu không xứng cùng bản tọa đứng được quá gần. Coi như có tự mình hiểu lấy. Miễn cho khỏi chết. Thế nào, Thiên Tình, Vũ Đình, ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Tô Tầm biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ta kiếm tiên sát khí kinh người. Gào thét một tiếng. Còn dám như thế cùng bản tọa nói chuyện. Xem ra là còn chưa hiểu thế cục bây giờ. Bản tọa liền đến dạy dỗ ngươi sau này nên dùng dạng gì thái độ cùng bản tọa nói chuyện. Nói xong, hắn tàn ngược cười một tiếng. Hắn một tay phất lên. Một đoàn hắc khí trên không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen hướng Tô Tầm gào thét mà đi. Tô Tầm từng bước một hướng tà kiếm tiên đi đến. Tà kiếm tiên ném ra trường kiếm trực tiếp phá tán. Mà Tô Tầm bên trong tà kiếm tiên càng ngày càng gần. Cái này sao có thể? Tà kiếm tiên kinh ngạc. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cái trán đều toát ra mồ hôi. Chỉ có thể theo bản năng. Càng không ngừng hướng Tô Tầm phát động công kích. Nhưng hắn tất cả công kích đánh trên người Tô Tầm. Bằng không là trực tiếp phá toái. Bằng không liền là như đá ném vào biển rộng. Căn bản không đả thương được Tô Tầm mảy may. Tô Tầm một thanh bóp lấy cổ của hắn. Là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là làm bản tọa sách không động đao. Bang, ta kiếm tiên thân thể bị đập ra ngoài. Một tòa mấy ngàn mét cao núi lửa trực tiếp ầm vang sụp đổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.